Tiểu thư thất lạc, chương 1 ăn mừng việc sát nhập, góc truyện audio.com. Có lẽ bọn nó sẽ vẫn phải qua cái thời cấp 3 trong thế giới không có đàn ông và tiếp tục chỉ nhận được ái mộ từ các nữ sinh. Theo như Linh nói, là quãng đời nữ tu, và rằng bọn nó đang bị vùi dập tuổi thanh xuân, nên khi hiệu trưởng mới quyết định cho nam nữ học chung mà không như. Trước là tách ra học và ngăn cách một cái sân, khỏi phải nói chị Linh, nhà ta kích động đến nỗi nếu ba đứa nó không giữ lại kịp thì chắc nó lao lên hun chùn chụt hiệu trưởng mấy cái để tỏ lòng. Biết ơn, hiệu trưởng khi còn trẻ cũng là mỹ nam chứ bộ, hiểu rồi chứ gì, nên bắt đầu từ ngày mai khi bọn nó bắt đầu vào lớp 11 sẽ phân lại. Lớp học, ngoại trừ Linh ra thì ba đứa nó thấy bình thường, dù sao cũng vẫn cùng lớp với nhau, còn lại thì học cùng ai cũng không quan trọng vì. Dù sao tuy là trường học quý tộc xung quanh toàn tiểu thư nhưng bọn nó cũng chẳng để vào mắt, nghỉ nốt hôm nay thôi lại bận rộn rồi. Ly thở dài nằm vật ra giường, từ 4 năm trước khi biết mình là con nuôi nó trở nên trầm lặng hơn, nếu trước kia chỉ làm những gì mình thích thì bây giờ nó lại cố gắng làm những gì ông bà nhạc thích, từ học hành đến việc nấu ăn, thậm chí bớt thời gian tập võ mà nó luôn muốn để đi học ba lê, khiêu vũ như ý bà nhạc, học theo băng tâm làm một tiểu thư thủy mỹ. 4 năm, không dài, không ngắn, nhưng cũng thật khiến người ta mệt mỏi. Đang suy nghĩ miên, man thì chuông điện thoại reo. Nghe nhạc là biết ai gọi rồi. Nó nghĩ, hầm, a à, chưa kịp nói hết câu thì bên kia, cho bà 30p chuẩn bị, bọn tôi qua là đi. Nói xong tắt cái, rụp, làm nó ngẩn người chưa kịp hiểu gì cả. Cái kiểu lanh chanh người ta chưa nói xong việc của mình là cúc của Linh đến giờ nó vẫn không thích. Ứng được, dù sao ở nhà cũng không có gì làm, nghĩ vậy nó đành lết thân, xác rời khỏi giường đi thay quần áo. Đúng 29p50s sau điện thoại kêu lần nữa. Nó bật điện thoại, xuống mau, sau đó là chuỗi tiếng, tít, tít, tít, báo hiệu bên kia đã cúp máy, khiến nó càng thêm buồn bực. Ra khỏi cửa đã thấy ba nàng kia đang chễm chệ trên chiếc Audi mui trần màu trắng, nó nhảy lên xe quay sang nói với Linh. Chị hai của em, nhà chị giàu lắm rồi không cần tiết kiệm vài đồng. Gọi điện thoại chứ hả? Lần sau làm ơn để em nói hoàn chỉnh một câu có được hay không? Hi hi, đừng nóng, tôi không tiếc tiền, bà biết đấy, thứ tôi nhiều. Nhất không phải chất xám, không phải tinh lực cũng không phải bộ siêu. Tập handsome boy mà là tiền. Chẳng qua tôi nghĩ tiết kiệm thời gian. Thôi, đừng cau có như thế, sẽ sớm có nếp nhăn đấy, sớm có nếp nhăn tức. Là sớm già, ngược lại với khi gọi điện thoại, ở trước mặt Linh nói. Nhiều không ai địch nổi. Có lần bọn nó để mặc thử xem một mình thì Linh. Tự biên tự diễn, được bao lâu, và kết quả khiến bọn nó không dám thử. Mặc kệ, như thế lần hai khi mà bọn nó nghe phát chán đến nỗi ngủ gật ngủ dậy con bé đang say sưa nói chuyện điện thoại và lúc bắt đầu gọi là lúc bọn nó bắt đầu ngủ. Nên từ đó luôn phải dừng con bé lại khi nó, chưa, vào cầu, stop here, lái xe, chưa đợi nó lên tiếng Yến đã lên tiếng trước rồi, đúng là hiểu ý nhau mà. Được rồi, thắt chặt dây an toàn vào, let go, chấm, vừa dứt lời chiếc xe lao vút đi két. TTT, lốp xe tạo một đường parabol duyên dáng trên mặt đất, cửa xe đồng loạt mở, ba nàng vội vã lao ra nôn ngoẹ không ngừng, riêng một nàng tươi cười rất chi là thỏa mãn, lần sau, có chết, cũng, không thể để, con, khùng, này, lái xe, góc chuyện audio.com, nó hổn hển, vừa lấy khăn từ tay Tâm quệt quệt, miệng vừa nói, Tâm ra sức gật đầu tỏ vẻ ủng hộ ý kiến, đúng, chết thế này, không minh bạch, có khi, còn, không, toàn thay, Yến một bên bổ sung, nó và Tâm lại ra sức gật cả ba đồng, hơi nhìn Linh một cách, đắm đuối, ý, đừng nhìn em bằng con mắt, nóng cháy, thế, em biết em sinh rồi, Linh vẫn còn cười rất chi vô tư, ba đứa nghe xong nàng tự sướng, không, hẹn cùng nhìn nhau, và cùng, khỏe, đến đây làm chi, nó chỉ vào cái spa trước mắt nhìn Linh đầy khó hiểu trong lòng có dự cảm không tốt. Chị hai, đến đây ngoài làm đẹp thì chị nghĩ còn làm gì? Đi, lời nói, đi đôi với hành động, nó còn chưa kịp phản ứng từ chối đã bị lôi vào bên trong. Không, một tiếng thét chói tai như, heo bị chọc tiết khiến mọi người giật mình, hình như nó còn thấy ai ngất thì phải cách trương.